Ta tin tưởng. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Lý Thủ Một thật sâu hô hít một hơi, trong nháy mắt, biến hóa rất nhiều nữa. Đã ngươi đã không cần thụ vương, như vậy, Thánh Phong Tổ Vương có lẽ thuộc về ta. Yến Thập Tam nhìn thẳng sơn thể ở chỗ sâu trong, nói ra. Lý Thủ chợt nhẹ lắc đầu, nói ra. Thánh Phong Tổ Vương, cũng không thuộc về ta, của nó thật sự lúc này, ta cũng ở nơi đây trông đã lâu rồi, ta tay sưu thiên địa, thẳng vào chân núi, nhưng, y nguyên không cách nào bắt nó tìm được. Nếu như ta không nhìn lầm, nó không chỉ là thành tinh thông thần, hơn nữa, nó tại chân núi bên trong đã tích vô thượng thiên địa, ngăn cách ngũ hành, làm cho không người nào có thể truy tung. Tại đây thật sự có thụ vương. Liền cái lúc này, La Phong cũng nhịn không được xen vào một câu lời nói. Lý Thủ xem xét La Phong liếc, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Thụ vương là thế nào đây này? Có ba chân bốn cẳng sao? Miệng chất đầy đồ ăn vặt phi thiên cô nàng không khỏi nói ra. Nàng một miệng đồ ăn vặt, nói chuyện là hồ mô hình không rõ, không biết. Lý Thủ Một cũng không phải một cái hòa ái lão nhân, nói chuyện là ngạnh buộc buộc. Nghe đồn không giả. Liên Liệt Nắng Gắt cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Đông Lục đã từng có truyền thuyết, cây phong loan có ngàn trăm vạn năm thụ vương, đã thành tinh thông thần, nhưng, lại chưa từng có người bái kiến, cho nên, rất nhiều người cho rằng đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Tìm được hắn, cái này lại có gì khó? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Đương hắn dứt lời hạ thời điểm, phía sau hắn mềm rủ xuống bay lên bồ đề thần thụ, cây như phượng, tu như rồng, đây là vô thượng thần thụ. Bồ đề đạo tổ từng có này cây, không nghĩ tới, ở kiếp này vật ấy xuất thế. Lý Thủ xem xét lấy bồ đề thần thụ, cũng không khỏi chịu cảm khái. La Phong đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy bồ đề thần thụ rồi, nhưng là, lại một lần nữa nhìn thấy cái này thần thụ, hắn y nguyên không khỏi kích động, cái này gốc thần thụ, đã từng đại biểu cho nhân tộc vinh quang, cũng đại biểu cho bọn hắn cổ đề môn vinh quang. Bồ đề thần thụ râu dài như là du long đồng dạng, một mảnh dài hẹp râu dài thoáng cái chui vào cây phong loan bên trong, nối thẳng chân núi. Nghe đồn thần thụ vô hạn thân cận cỏ cây, xem ra không giả. Gặp thần thụ râu dài như là du linh đồng dạng, nối thẳng thụ vương nơi cất giấu thân động thiên, liền Lý Thủ Một cũng không khỏi chịu động dung. Đâu chỉ lại để cho hắn không thể ẩn trốn, ta thần thụ tại, đủ có thể khiến hắn không chỗ có thể trốn. Lúc này, râu dài đã chui vào cây phong loan chỗ sâu nhất. Khóa lại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong chân núi. Lúc này, tiên đào trượng xuất hiện tại Yến Thập Tam trong tay, Yến Thập Tam đem tiên đào trượng cắm ở trong đất bùn, thoáng cái, tiên đào trượng vậy mà toát ra một xoa cảnh xanh, một đóa đào hoa đua nở. Trong nháy mắt, toàn bộ cây phong loan sinh đầy tiên cây đào, một cây gốc tiên đào kình thiên, cao lớn vô cùng, đào hoa đua nở, ngàn dặm rộng cây phong loan hóa thành hoa hải. Tiên đào trượng đạo văn lưu động, diễn hóa suy diễn, hết thảy biến hóa tại tiên đào trượng diễn hóa suy diễn phía dưới. Cũng không có chỗ ẩn trốn, tiên đào trượng cái này đã từng là linh lung bán tổ sử dụng bảo vật, nó không chỉ là một kiện bảo binh, hơn nữa, nó còn đại biểu cho tìm tòi không biết pháp tắc, thủ hộ hy vọng, lưu thủ sinh cơ, nó có thể diễn hóa suy diễn. Tại công phạt phía trên, tiên đào trượng là so ra kém tổ binh, thiên binh, nhưng là, tiên đào trượng có tổ binh không sở hữu thần kỳ. Ông một tiếng, tại bồ đề thần thụ cùng tiên đào trượng phía dưới, rốt cục tại vạn trượng ở chỗ sâu trong chân núi phía dưới mở ra một cái đạo môn. Chỉ thấy đạo môn lưu động lấy thần kỳ vô cùng pháp tắc, bích quang trận trận, không hề nghi ngờ, đạo môn chi về sau, là thụ vương sáng chế động thiên. Nếu như ngươi nếu không ra, ta đem động này thiên đốt thành cho bụi. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lúc này, tiên đỉnh theo hắn trên đỉnh đầu lật lên, tiên hỏa chút xuống mà xuống. Vô thượng chi hỏa, siêu việt cửu chuyển. Vừa nhìn thấy Yến Thập Tam tiên hỏa, liền Lý Thủ Một cũng không khỏi chịu động dung, như vậy tiên hỏa không tồn tại thế gian mới đúng. Yến đại ca. Ngươi có phải hay không thần tiên hạ phàm, vậy mà như vậy nhiều bảo vật. Phi thiên cô nàng một miệng đồ ăn vặt nhai được xèo xèo rung động, tò mò nói ra. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, mắt ưng một trương, nhìn thẳng đạo môn, từ từ nói, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng mà có hạn, nếu không ra, ta tự thiêu hủy thiên địa. Chậm đã, chậm đã. Vừa lúc đó, một cái thanh âm già nua vang lên, mặt đất toát ra một đoàn vầng sáng, biến hóa nhanh chóng, một chỉ củ cải trắng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này chỉ là bốc bi bình thường củ cải trắng lớn gấp ba, lớn lên trắng trắng mập mập, trên đỉnh đầu sinh trưởng lấy xanh biếc củ cải trắng diệp. Cái này trắng trắng mập mập củ cải trắng không chỉ là có mắt con người có cái mũi, hơn nữa một cặp lại dài lại bạch lông mi kéo đến trên mặt đất. Thánh Phong Tổ Vương, vừa thấy được cái này chỉ trắng trắng mập mập củ cải trắng, Lý Thủ Một mực quang ngưng tụ, lạnh giọng nói ra. Lão đầu, ngươi ở nơi này trông đã lâu rồi, không thể để cho ta an an ổn ổn sống sao? Cái này chỉ trắng trắng mập mập củ cải trắng thanh âm già nua, như một cái lão nhân, đối với Lý Thủ Một rất bất mãn. đạo cấm đỉnh phong, khó trách ta lúc soát không ra đến. Lý Thủ Một chính là chằm chằm vào cái này chỉ củ cải trắng, từ từ nói, cũng là có chút ít cảm khái. Coi như là bán tổ, ngươi cũng lúc soát không ra đến. Củ cải trắng sụ mặt, trầm giọng nói ra. La Phong không khỏi há hốc mồm, một chỉ củ cải trắng, dĩ nhiên là thụ vương, chuyện như vậy nói ra, người khác đều sẽ không tin tưởng. Đây không phải một chỉ củ cải trắng sao? Thế nào lại là Thánh Phong Tổ Vương? Phi Thiên cô nàng không khỏi tò mò xem xét cái này chỉ củ cải trắng, thậm chí nhịn không được tò mò thỏ tay đi tóm nó cái kia thật dài bạch mi mao. Củ cải trắng không thể là Tổ Vương sao? Cái này chỉ củ cải trắng rất không hài lòng, mí mắt nháy mắt, thật dài bạch mi đám lông mềm Phi Thiên cô nàng trong tay bay đi. Cái này không phải của hắn bổn tướng, đây chỉ là hắn quan ngoại giao mà thôi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Lúc này Thánh Phong Tổ Vương chừng Yến Thập Tam liếc, hắn đối với Yến Thập Tam tuyên bố phóng hỏa đốt hắn động thiên, là bất mãn hết sức ý, nhìn thấy bồ đề thần thụ, hắn rồi lại bái, nói ra, mà thôi, ta ở kiếp này còn có thể nhìn thấy bồ đề thần thụ, cũng là ta duyên đã hết, xem tại thần thụ phân thượng, lão nhân gia ta tự không cùng ngươi so đo, ngươi bái kiến bồ đề đạo tổ. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, hắn đều chịu ngoài ý muốn, nói ra, vậy còn ngươi? Thánh Phong Tổ Vương cũng trừng mắt Yến Thập Tam, hắn một đôi mắt cùng thân thể của hắn một chút đều không hài điều, nhưng là đồng đồng hữu thần. Bái kiến lão nhân gia ông ta nhất nhiệm chi thân. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Đây là duyên. Thánh Phong Tổ Vương vậy mà trang trọng chăm chú gật gật đầu, nói ra, tại lão nhân gia ông ta khi còn sống, ta đã thấy lão nhân gia ông ta một mặt. Ngươi bái kiến bồ đề đạo tổ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi chịu thất sắc, La Phong càng là kích động địa hét lớn. Liệt Nắng gắt ánh mắt ngưng tụ, lắc đầu nói ra, cái này là chuyện không thể nào, bồ đề đạo tổ cách hiện tại ngàn trăm vạn năm lâu, tự coi như người tại thời đại kia đứng tại đạo cấm đỉnh phong, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Gặp bồ đề đạo tổ, lão nhân gia ta hay vẫn là một cây tiểu thánh phong cây. Thánh Phong Tổ Vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hồi ức chuyện cũ, cảm khái vô cùng. Nói ra, ta chỉ là một cây xanh ở trên thạch bích một cây tiểu thánh phong cây, đau khổ cắm rễ tại đâu đó, ngàn năm thời gian, ta cũng chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Bất quá, ta hay vẫn là may mắn, ngẫu nhiên gian, có một giọt chân huyết nhỏ tại trên người của ta. Tại ngây thơ gian, có hơi có chút linh trí, cây cỏ thành tinh, mới có linh trí, chưa thành tinh trước khi, tự tính toán có một ít huyền thông, cái kia cũng chỉ là bản năng biến hóa mà thôi. Ngây thơ gian, cũng không biết đã qua bao lâu, đạo tổ giá lâm không sai. Nói đến đây, Thánh Phong Tổ Vương vô hạn hướng tới, nói ra, ta mặc dù chỉ có một chút linh trí, nhưng, đạo tổ vô thượng thần tư, lại rơi ở ta trong linh hồn, ngàn trăm vạn năm chưa từng quên. Lão nhân gia ông ta mẫn thương ta đau khổ cắm rễ tại cằn cỗi trên thạch bích, tiện tay một điểm, chọn ta một đám thần thông, sau đó tiện tay vẽ một cái, tại sơn động lưu một động thiên, để cho ta nối thẳng chân núi. Đạo tổ tuy là tiện tay mà thôi, nhưng lại ta tái tạo tri ân. Ta y nguyên sống ở trên thạch bích. Cắm rễ ở chân núi bên trong, không biết bao nhiêu thời gian, mới sinh trưởng thành kình thiên đại thụ. Đạo tổ điểm ta một đám thần thông, ta cảm ngộ thiên địa, hồi tưởng đại đạo huyền diệu, chậm rãi đã có thần thông, chính mình chậm rãi lục lọi tu luyện, chậm rãi trở thành thụ tinh. Về sau ta phi thoát thạch bích, ẩn thân đạo tổ lưu động thiên, tìm hiểu đại đạo. Không biết nhiều tuổi nguyện, mới được là đạo thành. Đáng tiếc, ta nói thành xuất thế, gặp lịch hồng trần, đạo tổ đã không tại nhân thế. Nói đến đây. Thánh Phong Tổ Vương thở dài hư không thôi. Mọi người nghe được Thánh Phong Tổ Vương, cũng không khỏi chịu thất thần. Nếu như không gặp bồ đề đạo tổ, hoặc là chỉ là sinh trưởng thành một cây cổ thụ, quản chi nó có thể sống được lại lâu, cũng chỉ là cây cỏ mà thôi. Có thể nói, bồ đề đạo tổ điểm nó một đám thần thông, sáng tạo ra hắn hôm nay thần thông. Đạo tổ giá lâm không sai, thế nhưng mà vi thánh phong cây mà đến. Chính xác nói, hắn là vi thánh phong cây đâm mà đến. Yến Thập Tam nhìn qua Thánh Phong Tổ Vương nói ra. Làm sao ngươi biết? Thánh Phong Tổ Vương không khỏi khẽ giật mình, nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, ta cũng là vì Thánh Phong Cây mà đến, chính xác nói, vì Thánh Phong Cây đâm mà đến. Thánh Phong Cây, thân sinh ra đâm, nhưng là, một cây Thánh Phong thân cây bên trên đâm sẽ không vượt qua 5 miếng. Đương Thánh Phong Cây tử vong thời điểm, cây đâm rơi xuống đất mà sinh, có thể tạo ra cây giống, cầm đi đi. Cái lúc này, Thánh Phong Tổ Vương đổ ra một đống lớn cây đâm, mỗi miếng cây đâm đều tựa như huyền thiết thần đinh đồng dạng, lóe hắc mang. Đạo Tổ lúc này lấy cây đâm, ta in dấu tại trong nội tâm. Hàng năm có xưa nhất Thánh Phong cây tử vong thời điểm, ta đều đem rơi xuống đất cây đâm thu tàng. Đây là ta vô số năm cất chứa cây đâm, tặng cho ngươi a. Thánh Phong Tổ Vương nói ra. Yến Thập Tam không chút khách khí địa thu hồi cây đâm, nhìn qua Thánh Phong Tổ Vương, cười cười, nói ra, không bằng ngươi cùng ta đồng hành. Ngươi đạo trèo lên đỉnh phong, cả đời ngốc tại đây, cũng không có ý nghĩa. Ta ngược lại có thể mang ngươi đi ranh giới hoang thiên, Bồ Đề đạo tổ từng tại đâu đó tọa hóa. Cũng tốt, ranh giới hoang thiên ta cũng nghe qua. Thánh Phong Tổ Vương trầm ngâm một chút, cuối cùng bên trên quyết tâm, nói ra, ta đi thu thập thoáng một phát thứ đồ vật. Nói xong, chui vào chân núi. Một hồi lâu, Thánh Phong Tổ Vương thu thập xong chi về sau, nhìn xem cây phong loan, không khỏi lưu luyến, dù sao, đây là hắn sống một đời một thế địa phương, hắn quen thuộc tại đây từng cọng cây ngọn cỏ. Gặp tình huống như vậy, Phi Thiên cô nàng hảo tâm, tìm đến một cái chậu lớn, đào một chậu bùn đất, trang được tràn đầy, nắm tại Thánh Phong Tổ Vương trước mặt, nói ra, ngươi nhớ nhà thời điểm, toàn tại trong đất bùn, nghe một cái ra hương vị. Cô nàng một lòng thông thấu. Thánh Phong Tổ Vương nhìn Phi Thiên cô nàng rực rỡ thần thái, cảm xúc vô cùng, dung thân thoáng cái chui vào trong chậu bùn đất, thu liễm thần thông, xem xét đi, lúc này Thánh Phong Tổ Vương, chỉ là một chỉ sinh trưởng tại trong chậu củ cải trắng mà thôi, ai lại sẽ nghĩ, tới nó dĩ nhiên là một vị đứng tại đạo cấm đỉnh phong chí tôn đây này. Đi thôi, đi trong trạch, khai thần đỉnh chi địa. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, vẻ mặt hưng phấn, khí thế như cầu vồng. Mà ở Yến Thập Tam bọn hắn khởi hành thời điểm, trong trạch đã náo lật trời, thiên duệ cổ tộc, vô số cường giả giá lâm trong trạch. Lúc này, đã có người xâm nhập tà khí tràn ngập chi địa, phát hiện thần đỉnh chi địa dấu vết. Lúc này, vô số đại nhân vật phong dũng mãnh vào trong trạch, vô số cường đại thiên duệ cổ tộc xuất hiện tại trong trạch bên trong, thậm chí là kể cả vương tộc, song tử cổ tộc, thiên giác tộc, nước tinh thiên duệ, lần lượt cường đại cổ tộc xuất hiện tại trong trạch, thậm chí một ít ẩn vào tám trong nước cổ xưa thiên duệ cổ tộc, lúc này đều hiện thân tại trong trạch. Hơn nữa, ở thời điểm này, cường đại vô cùng vương tộc cũng đều ngồi không yên. Có đại nhân vật xuất hiện tại trong trạch, khổng lồ vô cùng vương tộc như Truyện Nguyệt vương tộc, Vạn Tương tộc, Thiên Chìm thần kỵ tộc, Linh Hoàng tộc, đặc biệt là đương có đại nhân vật sát nhập tà khí tràn ngập chi, phát hiện thần đỉnh chi địa dấu vết lúc này, càng là thiên hạ táo động, lúc này, tất cả mọi người ngồi không yên, tất cả mọi người có thể để xác định thần đỉnh chi địa thật sự xuất thế. Cùng lúc đó, tại trong trạch ở chỗ sâu trong cái kia tà khí tràn ngập địa phương, xuất hiện hứa nhiều bảo vật, như 50 vạn năm dược vương, có hiếm thấy thần kim, nếu như thần kỳ thiên thạch. Như tình huống như vậy, càng làm cho vô số thiên duệ cường giả điên cuồng, đều nhao nhao tiến vào trong trạch ở chỗ sâu trong, cướp đoạt bảo vật. Ngay tại trong trạch vi thần đỉnh chi địa bảo tàng huyên náo xôn xao thời điểm, đột nhiên trong trạch truyền ra một cái bạo tạc tính chất tin tức, rung động lấy thiên hạ. Đã từng là thái cổ, thần đỉnh tọa hạ 36 thần linh quân đoàn một vị thần linh, quân đoàn trưởng phục sinh trở về. Trong vòng một đêm, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền ra, thiên hạ rung chuyển. 36 thần linh quân đoàn một vị thần linh quân đoàn trưởng phục sinh trở về. Vừa nghe đến tin tức như vậy, thiên hạ chấn động, trong vòng một đêm, vô số đại nhân vật bị kinh động, rất nhiều chí tôn vừa nghe đến tin tức như vậy, chịu thần sắc biến đổi. Bất luận là cỡ nào cường đại thiên duệ cổ tộc vừa nghe đến tin tức như vậy, đều bị chấn nhiếp rồi, tin tức này thật sự là quá rung động rồi, quản chi là thiên duệ vương tộc đều chấn động theo. 36 thần linh quân đoàn. Cái này là bực nào hiển hách danh tự, cái này là bực nào uy vũ danh tự. Truyền thuyết, Thái Cổ Thần Đỉnh tọa hạ đã từng có 36 cái thần linh quân đoàn, trải rộng thiên vũ bát phương, tại thần đỉnh thời đại, chấn thủ toàn bộ thiên vũ, chấn thủ bát đại nước ngoài. 36 thần linh quân đoàn, đã từng là vô cùng hiển hách danh tự, chúng từng theo Thái Cổ Thần Đỉnh quét ngang thiên vũ, chấn áp thiên ngoại bát phương, từng cái thần linh, quân đoàn trưởng đều là một vị đến gần vô hạn thiên vương tồn tại, đều là đáng sợ vô cùng nhân vật. Thử nghĩ thoáng một phát. Riêng là 36 vị quân đoàn trưởng đều nhanh muốn so sánh tại truyền thuyết thiên vương, cái này 36 thần linh quân đoàn là bực nào đáng sợ. Không có khả năng vừa nghe đến tin tức như vậy, rất nhiều đại nhân vật đều lập tức phủ nhận. 36 thần linh quân đoàn trưởng, cái này quá dọa người rồi, coi như là muôn đời ung dung, cũng đồng dạng dọa người, cái tên này, vô cùng chấn nhiếp, ai cũng không muốn chứng kiến chuyện như vậy. Đây tuyệt đối chuyện không thể nào. Nghe được tin tức như vậy, liền vương tộc đại nhân vật cũng không khỏi phủ nhận. Nói ra, muôn đời ung dung, liền Thái Cổ Thần Đỉnh cũng đã tan thành mây khói. 36 thần linh quân đoàn trưởng lại làm sao có thể sống đến bây giờ. Có tộc trưởng cũng không thừa nhận chuyện như vậy. Nói ra, Thái Cổ cách hiện tại quá xa rồi, chư thiên vương đô tan thành mây khói. Chớ nói chi là quân đoàn trưởng rồi. Ngàn trăm vạn năm ung dung, 36 thần linh thần đã là một cái quá khứ đích danh tự. Ai vậy bịa đặt? Cũng có một ít người lớn vật hoài nghi. Nói ra, hoặc là, có người ở sau lưng bịa đặt. Dục mượn này đục nước béo cò, đi dò cha xem là ai tại bịa đặt. Không ít người đều phủ nhận chuyện như vậy, đặc biệt là đại nhân vật. 36 thần linh quân đoàn, vật như vậy quá dọa người rồi, đây là thái cổ đồ vật, tất cả mọi người không muốn vật như vậy tái xuất hiện ở thời đại này. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt tình. Cũng không nhất định. Đối với chuyện như vậy, có một ít cổ tộc lão già kia thì là trịnh trọng, bởi vì có một ít lão già kia nghe được qua một ít truyền thuyết. 36 thần linh quân đoàn trưởng, mặc dù nói tại thái cổ thời đại là đến gần vô hạn thiên vương vô địch nhân vật, nhưng, cuối cùng không phải thiên vương, cuối cùng không chứng được vô thượng đạo quả. Thiên vương, đạo tổ, đây mới thực là vô địch, chính thức vô thượng, thế gian không có có đồ vật gì đó có thể phong ấn chặt bọn hắn, cho nên, bọn hắn không có khả năng bị phong ấn, tại hạ cả đời phục sinh. Nhưng là, những người khác có thể, bao nhiêu cổ tộc, bao nhiêu đại môn phái, đều đã từng phong ấn cường đại tiên hiền, dùng làm tổ bao hàm, trong tương lai cả đời phục sinh trở về. Đã cổ tộc môn phái đều có thể làm đến, 36 thần linh quân đoàn trưởng cũng đồng dạng có thể làm được. Nghe được tin tức như vậy, có lão già kia đặc biệt trịnh trọng, suy đoán khả năng này. Cũng có đại nhân vật cũng không đồng ý nói như vậy, nói ra, cái này không có thể khả năng, thời đại quá xa xưa rồi. Thái cổ thời đại, thượng cổ thời đại, đạo tổ thời đại. Suốt đã qua ba cái vượt qua ngàn trăm vạn năm thời gian thời đại, trước đó, cũng không nghe thấy có 36 quân đoàn trưởng xuất hiện qua, cũng không có tin tức như vậy truyền tới. Nhưng bây giờ xuất hiện, ta cảm thấy được cái này chuyện không thể nào. Cái này cũng không có thể, theo thái cổ đến nay, đã từng có mấy lần dị biến, đều truyền thuyết có 36 quân đoàn có chút quân đoàn trưởng bóng dáng, chỉ là đời sau không biết mà thôi. Có một ít người lớn vật nói ra, như vậy nghe đồn, đích thật là từng có. Có cổ tộc lão già kia nhận đồng chuyện như vậy, nói ra, truyền thuyết, tại Trích Tiên Đạo Tổ thời điểm, đã từng có quân đoàn trưởng xuất hiện qua, bất quá, bị Trích Tiên Đạo Tổ một tay chấn áp. Nâng lên Trích Tiên Đạo Tổ, càng nhiều nữa người là lựa chọn trầm mặc, tuy nhiên thái cổ cách hiện tại quá xa xưa rồi, nhưng là, Trích Tiên Đạo Tổ cái tên này giống như là lái đi không được bóng mờ, chấn áp tại vô số thiên duệ tộc trong lòng bên trên. Ngay tại rất nhiều người suy đoán chuyện này là thật hay giả thời điểm, trong trạch lần nữa truyền ra một tin tức, có người nói. Một loại vị thần linh quân đoàn trưởng tọa hạ lão bộc sẽ giá lâm trong trạch. Thật hay giả? Lần nữa truyền ra tin tức như vậy, rất nhiều người đều chịu chấn động. Rất có thể, nghe đồn, vị này lão bộc, tự là chỉ điểm mọi người tế luyện thánh phong cây tránh tà khí chính là cao nhân. Có người tin tức linh thông, truyền ra tin tức như vậy. Dĩ nhiên là hắn. Tin tức này một truyền đi, thoáng cái nhắc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều cổ tộc đại nhân vật cũng không khỏi cẩn thận. Như là như thế này, thật đúng là có thể dùng. Có cổ tộc lão già kia từ từ nói ra, tế luyện thánh phong cây trừ tà khí, cái này có thể nói là hóa mục nát vi thần kỳ thủ đoạn. Hoặc là, chỉ có thần linh quân đoàn trưởng người mới sẽ có thủ đoạn như vậy. Chẳng lẽ nói, thật sự còn có thần linh quân đoàn trưởng sống hậu thế gian. Có một ít cổ tộc đại nhân vật cũng không khỏi chịu dao động, truyền ra tin tức như vậy, rất nhiều người đều kinh nghi bất định. Nếu như thật là có thần linh quân đoàn trưởng còn tại thế gian, vậy thì dọa người rồi. Một ít lão già kia cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Bất luận như thế nào, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Liền vương tộc đại nhân vật đều thiếu kiên nhẫn, phái người đi thăm dò hỏi ý kiến. Hoặc là, chuyện này có lẽ đi cổ thần tộc hỏi một chút. Có vương tộc là một loại chập tối lão già kia đưa ra đề nghị như vậy. Đề nghị như vậy, lập tức lại để cho một ít người lớn vật tinh thần chấn động, nói ra, việc này có lẽ đến hỏi cổ thần tộc, hoặc là chuyện này hội có kết quả. Nhắc tới cổ thần tộc, coi như là thiên duệ bên trong vương tộc, cũng không khỏi trang trọng. Cổ thần tộc, là cái này phương, trong trời đất cực kỳ cường đại cực kỳ thần bí một cái thiên duệ tộc. Về cổ thần tộc, có như vậy một cái truyền thuyết, cổ thần tộc tổ tiên đã từng thái cổ, thần đỉnh tọa hạ 36 thần linh trong quân đoàn một loại vị quân đoàn trưởng. Về truyền thuyết này, có rất nhiều người vững tin là thực, cũng có người cho rằng là giả, về phần là thật là giả, không người có thể kết luận. Nhưng là, cổ thần tộc đích thật là có thật lâu xa lịch sử, so đa số vương tộc còn muốn đã lâu. Hơn nữa, cổ thần tộc tổ bao hàm, bất luận cái gì thiên duệ tộc cũng không dám nghi vấn, quản chi là cường đại như vương tộc, đều đối với cổ thần tộc kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà, đối với đề nghị như vậy rất nhiều đại nhân vật cũng không có được thỏa mãn đáp án, có vương tộc đại nhân vật đích thân tới cổ thần tộc, dục hỏi thăm chuyện này là thật hay giả, nhưng là, cổ thần tộc đối với vấn đề này cự mà không đáp, cổ thần tộc như thế ám muội thái độ, lại để cho rất nhiều thiên duệ cổ tộc cũng không khỏi chịu dùng mình. Chẳng lẽ thật là có thần linh quân đoàn trưởng còn sống hậu thế gian? Cổ thần tộc như vậy ám muội thái độ, càng làm cho không ít đại nhân vật chịu dao động. Chuyện này quá kỳ quặc rồi, vốn là thần đỉnh chi địa xuất thế, hiện tại lại có thần linh quân đoàn trưởng phục sinh trở về, chẳng lẽ là một loại vị thần linh quân đoàn trưởng thật sự trên đời, mở ra thần đỉnh chi địa. Có người suy đoán nói, ngay tại rất nhiều cổ tộc còn đắn đo bất định thời điểm, phong vân nổi lên bốn phía trong trạch lại một lần nữa truyền ra tin tức, thần linh quân đoàn trưởng bên người lão bộc có chuyện trọng yếu phân không xuất ra thân đến. Nhưng là, nên lão bộc hoặc là nói cái này vị cao nhân nguyện ý phái ra sứ giả, cùng chư thiên duệ cổ tộc tiếp xúc, phái ra thần sứ. Cái này vị cao nhân đột nhiên truyền ra tin tức như vậy tỏ thái độ, lại để cho rất nhiều thiên duệ cổ tộc chịu thần thái cẩn thận. Thần sứ giá lâm trong trạch, nguyện ý cùng chư thiên duệ cổ tộc tộc trưởng gặp gỡ, cùng bàn đại sự. Trong một đêm, thứ hai kinh người vô cùng tin tức truyền tới. Một vị thần linh quân đoàn trưởng lão bộc chỗ phái ra thần sứ đột nhiên tỏ thái độ, lại để cho rất nhiều thiên duệ cổ tộc đều chịu hai mặt nhìn nhau. Theo tư tâm góc độ mà nói, bất luận là Đông Lục, hay vẫn là Tây Giã, hay hoặc giả là Bắc Tinh, rất nhiều thiên duệ cổ tộc đều không hy vọng chứng kiến có một loại vị thần linh quân đoàn trưởng còn tại thế gian. Dù sao, đây cũng không phải là thái cổ thời đại, thiên vương thời đại một đi không trở lại, thiên duệ cổ tộc bị Trích Tiên đạo tổ trấn áp chi về sau, đã thật lâu không có ra hôm khác vương rồi. Mặc dù nói, thiên duệ cổ tộc rất nhiều chủng tộc, đặc biệt là vương tộc, cái kia đều là cường đại vô cùng môn phái hoặc chủng tộc, bọn hắn đều có rất sâu tổ bao hàm. Nhưng là, thật sự có một vị thần linh quân đoàn trưởng còn tại ở thế, cường đại trở lại vương tộc, chỉ sợ cũng khó khăn tại tới chống lại. Phải biết rằng, trong truyền thuyết 36 vị thần linh quân đoàn trưởng đều là, đến gần vô hạn thiên vương tồn tại, đáng sợ như thế dọa người tồn tại, bất kỳ một cái nào cổ tộc, chỉ sợ đều chưa chắc nguyện ý chứng kiến hắn phục sinh trở về. Trước hết để cho phía dưới tiểu hài tử làm ồn ào a. Liền vương tộc lão già kia, đều không có biện pháp xác định có phải thật vậy, hay không có một loại vị quân đoàn trưởng còn sống, cho nên, đang chọn bên trên, liền vương tộc đều cẩn thận. Chuyện được đăng tại truyện CV. Com ở thời điểm này, bất luận cái đó, một cái tộc, đều không muốn đắc tội cái gọi là thần sứ, nhưng là, cũng không muốn đi chứng minh là đúng một loại vị quân đoàn trưởng thật sự còn sống. Nếu như một loại vị quân đoàn trưởng thật sự còn sống, đắc tội thần sứ, chỉ sợ đối với bổn tộc bất lợi. Nhưng là, nếu như chuyện này là giả, cái đó một cái thiên duệ tộc đứng ra chứng minh là đúng, vậy hãy để cho người trong thiên hạ chê cười, nói không chừng hội cùng với khác thiên duệ cổ tộc trở thành địch nhân. Ở thời điểm này, có vương tộc mở miệng, lại để cho trong tộc vãn bối lại đi một chút, liên lạc một chút, trên danh nghĩa là nói, lại để cho người trẻ tuổi được thêm kiến thức, trên thực tế, không đem chuyện này tăng lên tới cấp quan trọng đừng. Dù sao, trẻ tuổi vẫn không thể đại biểu toàn bộ chủng tộc, vạn nhất gây ra cái gì chê cười hoặc là phiền toái, có thể nói thác người trẻ tuổi là còn trẻ vô địch, không hiểu chuyện, như vậy có thể hời hợt mà đem nguy hiểm hóa giải. Có thiên duệ vương tộc tỏ thái độ, đón lấy, giá lâm tại trong trạch thần sứ cũng truyền ra tin tức. Đồ đệ của hắn đem tại Thúy Trạch Viên đại yến thiên hạ chư tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng thảo luận muôn đời đại sự. Thần sứ tỏ thái độ, trong vòng một đêm toàn bộ trong trạch đều náo nhiệt, vô số thiên duệ cổ tộc đều nhao nhao phái ra trong tộc đệ tử, tiến về trước Thúy Trạch cổ thành, cùng vị này được xưng là thần sứ đệ tử người tiếp xúc. Rất nhiều thiên duệ cổ tộc đều phái ra đệ tử, mục đích tất cả không giống với, có rất nhiều tìm tòi hư thật, cũng có rất nhiều cùng vị này thần sứ đệ tử kéo tốt quan hệ, cũng có rất nhiều muốn đục nước béo cò. Một loại vị thần linh quân đoàn trưởng có phục sinh trở về, tin tức này chuyện được rất nhanh, chạy tới trong trạch liệt nắng gắt, cũng là trước tiên nhận được bất tử điều cây tộc đệ tử tin tức truyền đến. 36 thần linh quân đoàn là một loại quân đoàn trưởng còn sống. Yến Thập Tam xem hết liệt nắng gắt trong tay tin tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, từ từ nói. Liệt nắng gắt cũng ánh mắt lãnh ngưng, nói ra, cái này không có có đạo lý, nếu quả thật một loại vị quân đoàn trưởng thật là còn sống, không đến mức chờ tới bây giờ mới phục sinh trở về. Không. Lúc này đây Yến Thập Tam nhẹ lay động đầu, nói ra, cái này không nhất định, hoặc là bây giờ là phục sinh trở về tốt thời điểm. Ngươi cũng tin tưởng thật sự có một loại vị quân đoàn trưởng còn sống. Yến Thập Tam liền liệt nắng gắt đều ngoại lệ. Tin hay không, là mặt khác một sự việc. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, bất quá, thời đại này, đối với các ngươi thiên duệ tộc mà nói, đích thật là một cái tốt thời đại, Trích Tiên đạo tổ trấn áp đã qua quá lâu, hoặc là... Có người cho rằng, là các ngươi thiên duệ tộc quân lâm thiên hạ lúc sau. Thiên duệ tộc vốn là chúa tể thiên hạ. Liệt nắng gắt lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đây chỉ là chúa tể một phương nào, mỗi một cái tinh vực, nói thí dụ như, lục giã tinh vực. So về thái cổ lúc nào cũng thay chủ làm thịt thiên ngoại bát phương, kém xa rồi. Nói đến đây, Yến Thập Tam cười cười, nhìn qua liệt nắng gắt, nói ra, lão bà đại nhân, sự kiện kia ta hay vẫn là rất ngạc nhiên. Nhà các ngươi lão gia hỏa kia đối với người nói gì đó lời nói đâu này. Liệt nắng gắt chỉ là lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, không trả lời. Để cho ta đoán một cái như thế nào. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, hoặc là lão nhân gia ông ta cho rằng, coi như là tại ở kiếp này, các ngươi thiên duệ tộc cũng không có khả năng ra thiên vương. Nhưng, tâm cao khí ngạo ngươi, lại cũng không cho rằng như thế. Ngươi tự tin mình có thể trong tương lai vấn đỉnh đạo tổ, hoặc là nói thiên vương. Cho nên, ngươi muốn chặt đứt hồng trần, chặt đứt tình duyên. Nói không chừng, lão nhân gia ông ta đề nghị ngươi, tìm một cái hảo lão công gả cho, ví dụ như ta người như vậy. Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi là không nói gì. Liệt Nắng gắt lạnh như băng nói. Mà cùng là ngồi trong xe phi thiên, cô nàng liên tiếp nhai lấy đồ ăn vặt, một bên thanh âm mơ hồ nói, Yến đại ca dường như luyến ở. Đại ca là hiện thực cầu sự tình. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, vuốt ve tóc của nàng. Quay đầu lại, chăm chú đối với Liệt Nắng gắt nói ra, bất luận một loại vị quân đoàn trưởng có phải hay không còn sống, chuyện này đều cần mau mau đến xem, ta đi xem đi Thúy Trạch Thành, về bày trận sự tình, tự giao cho ngươi rồi. Đi. Liệt Nắng gắt một ngụm sảng khoái đáp ứng, như vậy cùng Yến Thập Tam bọn hắn mỗi người đi một ngả. Đương Liệt Nắng gắt thần xe ngang trời mà đi chi về sau, Lý Thủ kéo một phát đến rồi một đầu lão mã đuôi ngựa đều nhanh rơi sạch ra lông, cái này đầu lão kéo bằng ngựa lấy một cỗ thật là cũ kỹ lão xe, theo cái này lão kéo bằng ngựa lấy lão xe tới, đó là xèo xèo rung động, tựa hồ tùy thời đều mệt dã rời đồng dạng. Chứng kiến ngươi cái này đầu lão mã, ta liền nghĩ đến một người bạn. Yến Thập Tam gặp cái này lão mã, không khỏi nhẹ vỗ về lão mã, nói ra, ta có một người bạn, có một đầu phượng con lừa, có thể nói, cùng ngươi cái này lão mã là trời sinh một đôi. Đây là chảy xuôi theo vô song huyết thống thần mã nha, ngươi quả nhiên biết hàng. Lý Thủ Một cũng không khỏi gật đầu nói đạo. Phi Thiên cô nàng tò mò nhìn nhìn lão mã, nói ra, cái này đầu lão mã, làm sao có thể được xưng tụng thần mã, bất tử điều cây tộc thiên âm mã, đó mới gọi thần mã. Nữ nữ ngươi cái này không hiểu. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đây là giao mã, nghe đồn có chân long cùng thiên âm mã tạp giao, hậu sinh hạ giao mã, đây là chảy xuôi theo viễn cổ thần thú huyết thống bảo mã, vô giá chi vật. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, đi theo tại bên người La Phong không khỏi chịu chấn động, giao mã, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái truyền thuyết, thật không ngờ, nay thiên nhãn trước cái này thật không ngờ lão mã, dĩ nhiên là một đầu giao mã. Rất nhanh, La Phong cùng Phi Thiên cô nàng cuối cùng minh bạch cái gì mới gọi giao mã. Đường bọn hắn ngồi ở đây cũ kỹ trên xe ngựa thời điểm, lập tức ngàn trăm vạn dặm, giao mã rực không, như cùng là thời gian khiêu rực đồng dạng, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Cái này có thể nói là bán tổ tốc độ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đối với như thế tốc độ, đó là trong dự liệu. Trong trạch, ở vào Đông Lục Trung Bộ, có ức vạn dặm rộng, là một mảnh rộng lớn đại địa, so sánh với Đông Lục địa phương khác đến, trong trạch tương đối man hoang, tuy nhiên trong trạch cũng có không thiếu thiên duệ tộc cắm rễ ở này. Nhưng, như bất tử điều cây tộc, chuyện Nguyệt Vương tộc cường đại như vậy chủng tộc, trong trạch là giải rác không có mấy. Thúy Trạch Cổ Thành, là trong trạch lớn nhất cổ thành, cũng là xưa nhất cổ thành, trong trạch rất nhiều thiên duệ, đều hối tụ ở này, có cường giả tới đây mua bán, cũng có cường giả đến chút ít tìm hiểu tin tức, cũng có tới đây dương danh lập vạn. Thúy Trạch Cổ Thành, có thể nói là trong trạch náo nhiệt nhất cổ thành. Mà Thúy Trạch Cổ Thành bên trong Thúy Trạch Viên, càng là Thúy Trạch Cổ Thành chỗ đi tốt nhất, mỗi khi trong trạch phong vân dâng lên thời điểm. Rất nhiều cường giả đều tụ tập tại Thúy Trạch Viên. Thần sứ đệ tử đi vào Thúy Trạch Cổ Thành về sau, ngay tại Thúy Trạch Viên đại yến thiên hạ chư tộc một đời tuổi trẻ tuấn kiệt, trận này thị yến, rất nhiều cổ tộc một đời tuổi trẻ đệ tử đều dự họp rồi. Tuy nhiên dự họp đệ tử không nhất định là nên trong tộc cường đại nhất đệ tử, nhưng cũng là cai tộc bên trong người nổi bật. Chư tộc đệ tử dự họp, đa số là vì dò xét cái hư thật, nhìn một cái một loại vị thần linh quân đoàn trưởng có phải thật vậy hay không còn sống. Đương nhiên, cũng có một ít người là muốn đục nước béo cò. Dự họp trận này thì Yến Thiên Duệ cổ tộc đệ tử có rất nhiều, thậm chí là kể cả vương tộc, Truyện Nguyệt vương tộc, Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc đều có đệ tử xuất hiện. Tại Thúy Trạch Viên ở bên trong, xe như nước chảy, mã như lưu, không ít Thiên Duệ tộc đệ tử tụ tập ở này, đương thần sứ đệ tử ra mặt thời điểm, lại để cho không ít Thiên Duệ tộc đệ tử đều chịu dùng mình. Chuyện được đăng tại truyện CV, con thần sứ đệ tử mặc áo mãng bào. Đầu đội bảo quan, tuổi trẻ rất, lông mày như kiếm, ánh mắt sằng giọng, cả người để lộ ra tự phụ cùng cường hoành. Cái này thần sứ đệ tử không chút nào thu liễm tư thái của mình, huyết khí bằng bạc, đây là vĩnh hằng bất hủ thiên tôn cảnh giới. Thần sứ đệ tử đều là một vị vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, như vậy có thể đẩy được xuất thần sứ ít nhất là một vị chí tôn. Nếu như thần sứ là một vị chí tôn, như vậy, chủ nhân của hắn, thì ra là một vị thần linh quân đoàn trưởng người hầu vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi. Tình huống như vậy. Lại để cho một ít con người làm ra chi tâm thần dùng mình, chẳng lẽ là nói, thật sự có một loại vị thần linh quân đoàn trưởng còn tại ở thế gian. Chư vị đạo huynh tới đây, tại hạ là vô cùng cảm kích, lần này cùng chư vị đạo huynh gặp mặt, dục mưu muôn đời đại kế. Thần sứ đệ tử thật là tự phụ, đương nhiên, hắn bằng chừng ấy tuổi, đã là vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, đây thật là đầy đủ lại để cho hắn tự phụ, huống chi, hắn người đứng phía sau càng cường đại hơn. Không biết cùng bàn gì đại kế. Lúc này, có thiên duệ một đời tuổi trẻ cường giả mở miệng hỏi. Thần sứ đệ tử ánh mắt tách ra vầng sáng, từ từ nói ra, vĩ đại quân đoàn trưởng đem trở về hậu thế, vô địch thiên hạ. Chúng ta Thiên Duệ thời đại phủ xuống, chúng ta có lẽ quay về ranh giới hoang thiên, chúa tể thiên ngoại bát phương. Lục Dã tinh vực mới là chúng ta tổ tinh. Lúc này một người tuổi còn trẻ đứng, người trẻ tuổi này sau lưng là một mảnh đêm tối, tinh trong đêm có một vòng trầm luân bán nguyệt. Đây là Trụy Nguyệt Vương tộc sở hữu đặc thù, từng cái Trụy Nguyệt Vương tộc người đều là trời sinh có đêm tối, tinh trong đêm đều có một vòng trầm luân bán nguyệt. Đây là Truy Tinh huynh. Nhìn thấy cái này người trẻ tuổi, không ít người giật mình, vị trẻ tuổi này tựu là Trụy Nguyệt trong vương tộc kiệt xuất một người đệ tử, thần Truy Tinh, truyền thuyết hắn tuy nhiên không thể cùng thần Trụy Nguyệt, thần Đoạ Ngày tỷ đệ so sánh với, nhưng tại Trụy Nguyệt trong vương tộc, hắn có thể nói là cực kỳ kiệt xuất đệ tử. Lục Dã tinh vực là các ngươi tổ tinh đúng vậy. Thần sứ đệ tử lại lạnh giọng nói ra, nhưng là, ranh giới hoang thiên nhưng lại thiên ngoại làm phương trung ương, là tánh mạng chi địa. Nếu như ngươi điểm này cũng không biết, thân là vương tộc đệ tử, cũng là hư danh nói chơi. Nghe xong như vậy, vị này tự phụ thần Truy Tinh không chỉ là không có tức giận, mà là chịu dùng mình. Về ranh giới hoang thiên, hắn nghe qua một ít truyền thuyết. Đạo huynh, quân đoàn trưởng thật là nhân thế. Có một đời tuổi trẻ đệ tử nhịn không được hỏi. Ngươi thì như thế nào có thể chứng minh là đúng quân đoàn trưởng thật sự tại nhân thế, lại để cho người tin tưởng các ngươi là quân đoàn trưởng người. Quân đoàn trưởng vô địch bát phương, cần gì hướng tục bối chứng minh là đúng. Vị này thần sứ đệ tử trầm giọng nói, muốn biết thật giả cũng không khó. Ngươi sáu tay Thiên Duệ lão tổ đi tiếp kiến lão nhân gia ông ta là được. Bất quá, các ngươi lão tổ chỉ sợ đã thọ nguyên khô cạn, không thể ly khai tổ địa đi à nha. Như vậy, nói vấn đề đệ tử chịu dùng mình. Đã quân đoàn trưởng còn sống. Như vậy, cái này một thứ thần đỉnh chi địa xuất thế, đạo huynh có gì giải thích? Quân đoàn trưởng hội giá lâm trong trạch sao? Lão nhân gia ông ta khi nào mặt mày rạng rỡ? Đạo huynh chủ nhân nếu là quân đoàn trưởng, như vậy, có thể cùng đoàn người nói một câu thần đỉnh chi địa sự tình sao? Thần đỉnh chi địa nội đến tột cùng có cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít Thiên Duệ tộc một đời tuổi trẻ đệ tử đưa ra nghi vấn, thăm dò có phải thật vậy, hay không có một vị thần linh quân đoàn trưởng còn tại thế gian? Mặt đối với những người này dò xét thử, thần sứ đệ tử bình tĩnh, êm tai nói tới, mà hắn nói ra đáp án lập lờ nước đôi, từ phía linh lung, làm cho không người nào có thể phán định là thật là giả. Đối với tình huống như vậy, ở đây không ít Thiên Duệ một đời tuổi trẻ cường giả đều nhìn nhau liếc, tự tính toán cũng không phải một loại vị quân đoàn trưởng trên đời, chỉ sợ thần sứ người đứng phía sau đều là nhân vật thật đáng sợ, nếu không, sẽ không biết nhiều như vậy tân bí. Cái lúc này, đã không ít trong lòng người bắt đầu dao động. Ngay từ đầu, đa số người hay vẫn là, hoài nghi cũng không có một loại vị quân đoàn trưởng ở chỗ thế gian, nhưng là, thần sứ đệ tử một phen, lại để cho bọn hắn bắt đầu dao động, rất có thể có một loại vị quân đoàn trưởng ở chỗ thế gian. Thúy Trạch Cổ Thành, một tòa cổ xưa lại hùng vĩ cổ thành, rất nhiều Thiên Duệ cường giả tụ tập ở chỗ này, đặc biệt là thần đỉnh chi địa xuất hiện tại trong trạch chi về sau, càng là phong vân bắt đầu khởi động, càng nhiều nữa Thiên Duệ cường giả trào vào Thúy Trạch Cổ Thành. Lý Thủ Một vội vàng hắn cũ kỹ xe ngựa du chậm rãi tiến nhập Thúy Trạch Cổ Thành, thần thái tự tại. Hắn vẫn là mũ mềm ép tới rất thấp, lại để cho người thấy không rõ hắn diện mục. Lý Thủ Một lần lúc huyết khí nội liễm, cầm trong tay roi ngựa, như có như không vật qua lưng ngựa. Hắn lúc này, căn bản cũng không có nhân tộc đệ nhất cường giả khí thế, xem càng giống là một vị bình thường đuổi mã lão đầu. Yến Thập Tam cũng Lý Thủ cùng nhau vai mà ngồi, theo xe ngựa ung dung đè nát chướng ngại vật cổ thành con đường bằng đá. Chậm rãi thưởng thức cái này tòa cổ xưa thành trì phong quang. Mà La Phong thân là vãn bối, không dám như Yến Thập Tam như thế vô lễ, hắn không dám cùng Lý Thủ cùng nhau vai mà ngồi, hắn chỉ là hộ tại càng xe bên cạnh, dùng vệ sĩ tư thái cư chi. Cổ thành mặc dù lão, nói không chừng mệnh dừng ở này, thần đỉnh chi địa như xé trời, chỉ sợ trong trạch dung chuyển, cổ thành trầm luân. Yến Thập Tam nhìn qua cái này cổ thành, ung dung nói. Lý Thủ Một tựa hồ là không nghe thấy Yến Thập Tam. Vẫn là cúi đầu, cầm trong tay roi ngựa hữu khí vô lực bộ dáng, mơ màng chìm vào giấc ngủ, giống như hắn là ngủ rồi đồng dạng. Đê tiện nhân tộc, đi một bên, coi chừng đạp toái ngươi phá xe ngựa. Có Thiên Duệ tộc theo bên cạnh xe ngựa gào thét mà qua, lạnh lùng hừ một tiếng, trong chớp mắt biến mất tại đầu đường. Quản chi là ở trong trạch, nhân tộc địa vị đều là rất thấp, nhân tộc thực lực quá yếu. Tuy nhiên theo trên đường phố gào thét mà qua Thiên Duệ, đều là một ít chủng tộc tiểu nhân vật. Nhưng là, tại trong con mắt của bọn họ xem ra, nhân tộc tự như là con kiến lâu đồng dạng, tự tính toán bọn hắn những tiểu nhân vật này, cũng đồng dạng không đem nhân tộc để ở trong mắt. Đạp toái xe ngựa, Yến Thập Tam nghe được như vậy đích thoại ngữ, nhìn bên người Lý Thủ Một, cười cười, nói ra, bọn hắn đạp toái xe ngựa của ngươi có thể hay không bóp chết bọn hắn. Lý Thủ Một hình như là ngủ rồi đồng dạng, không có trả lời Yến Thập Tam. Đến nơi này, tự muốn đem cái đuôi thu. Bằng không thì, chỉ sợ là không có thể còn sống ly khai cổ thành. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, lại để cho đường đi bên cạnh một ít thiên duệ tộc cường giả nghe được. Tuy nhiên đều là tiểu nhân vật, có chút thiên duệ tộc cường giả ngược lại là có 3 phần hảo tâm, 7 phần cảnh cáo. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cười cười, mang theo 3 phần điểm đạm nho nhã, nói ra, ta một mực đều sống phải hảo hảo, đi tới chỗ nào, đều không chết được. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Có thiên duệ ngược lại là có 3 phần hảo tâm, nhíu thoáng một phát lông mày, cảnh cáo nói, người biết vừa rồi quá khứ đích là người nào sao? Người ta thế nhưng mà xuất thân đại tộc, một tay có thể nghiền diệt các ngươi nhân tộc một cái đại phái. Vậy sao? Yến Thập Tam luôn luôn có thể cùng hay không? Lộ ra lẳng lặng dáng tươi cười, xem thật là yên tĩnh, nhưng, không hề chỗ sợ. Đối với người trẻ tuổi kia thái độ, vị này thiên duệ nhíu thoáng một phát lông mày. Mà ở thời điểm này, có ghé mắt mà xem thiên duệ cường giả nhận ra Yến Thập Tam, nói ra, bất tử điểu cây tộc phò mã. Mà vừa rồi cảnh cáo Yến Thập Tam thiên duệ nghe được như vậy, không khỏi biến sắc, không nói thêm lời nói, vội vàng rời đi. Bất tử điểu cây tộc tại Đông Lục thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, cái này một cái quái vật khổng lồ. Đặc biệt là liệt nắng gắt ngang trời mà khởi chi về sau, càng là thế lăng thiên xuống, không biết bao nhiêu con người làm ra chi kiêng kỵ. Lúc này, quản trị Yến Thập Tam chỉ là nhân tộc thân phận, một ít người đều không muốn đi đắc tội bất tử điểu cây tộc. Bất tử điểu cây tộc phò mã. Hắn chính là cái nhân tộc người may mắn Yến Thập Tam. Bị người nhận ra thân phận, bên cạnh một ít thiên duệ cường giả thấp giọng nghị luận. Liệt nắng gắt gả cho một cái nhân tộc tiểu tử sự tình, đã sớm truyền khắp thiên hạ, việc này vô số thiên duệ tu sĩ đều tưởng có thể thục tai. Chính là cái Yến Thập Tam, ngày nào đó ta ngay tại tràng. Có một cái thiên duệ thấp giọng nói ra. Có một ít xuất thân tiểu tộc thiên duệ tu sĩ nhìn Yến Thập Tam, không khỏi hâm mộ nói, có thể trở thành bất tử điểu cây tộc phò mã. Cái này thật đúng là ngư dược long môn, chim sẻ bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Tự tính toán không nhìn tại bất tử điểu cây tộc thực lực phân thượng, có thể lấy liệt nắng gắt như vậy thiên chi kiều nữ, cuộc đời này cũng không uổng. Có thiên duệ tộc tiểu nhân vật cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét. Tốt như vậy sự tình lại không có rơi tại trên người của mình. Hừ, trở thành phò mã thì thế nào? Có chút thiên duệ cường giả, đặc biệt là một đời tuổi trẻ cường giả, khinh thường nói, coi như là trở thành bất tử điểu cây tộc phò mã cũng không cải biến được cái gì, nhân tộc tự là nhân tộc, bất quá là con kiến lâu mà thôi, quản chi là trèo lên cành cây cao, cũng không cải biến được sự thật này. Một cái con kiến lâu nhân tộc tiểu bối, cũng xứng đôi liệt nắng gắt. Lời này như thế nào nghe đều là vị chua. Đúng vậy nha, thành phò mã cũng là một chỉ con kiến lâu. Có một đời tuổi trẻ cường giả khinh thường nói, xem cái kia phá xe ngựa, liền một điểm khí thế đều không có. Xem xét đã biết rõ hắn tại bất tử điểu cây tộc không có gì địa vị, nếu như hắn tại bất tử điểu cây tộc có địa vị, tự cũng không ngồi như vậy phá xe ngựa rồi. Liệt nắng gắt chỉ có điều đem hắn coi như bài trí mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ tới thật sự gả cho hắn. Lời này nghe, hay vẫn là đau xót, mình an ủi. Được rồi, đừng đi so đo. Tự tính toán hắn tại bất tử điểu cây tộc địa vị lại thấp, cũng cuối cùng là bất tử điểu cây tộc người, quản chi là một chỉ con kiến lâu, cũng là thuộc về bất tử điểu cây tộc con kiến lâu. Không cần phải vì một cái đê tiện nhân tộc mà bị bất tử điểu cây tộc đuổi giết. Tại đường đi bên cạnh một ít tuổi trẻ cường giả có thể nói, là đối với Yến Thập Tam ghen ghét, thậm chí có một ít cường giả muốn tìm Yến Thập Tam phiền toái. Nhưng là, một ít niên kỷ khá lớn so sánh ổn thành thiên duệ tu sĩ lắc đầu nói ra. Nghe được như vậy, một ít muốn giáo huấn một chút Yến Thập Tam thiên duệ, tu sĩ đành phải bỏ đi ý nghĩ như vậy, bọn hắn đa số là trong tộc tiểu nhân vật, hoặc là xuất thân từ tiểu tộc, thật sự bị bất tử điểu cây tộc tìm phiền toái, chỉ sợ không ai có thể giữ được bọn hắn. Những tin đồn này, Yến Thập Tam đều nghe vào tai ở bên trong, hắn không khỏi cười nói, ai, cưới một cái danh khí lớn như vậy lão bà, thực không là một chuyện tốt, nói không chừng mỗi ngày sẽ có người tới tranh giành tình nhân. Ai, muốn hay không cân nhắc đổi một người vợ. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho ở bên cạnh La Phong lập tức im lặng, phóng nhãn thiên hạ, không biết có bao nhiêu người dục lấy liệt nắng gắt mà không được, hắn lại như thế nhẹ nhõm tự tại, hoàn toàn không quan tâm. Đi đâu? Mà lúc này, Lý Thủ Một mơ màng chìm vào giấc ngủ, nói ra, Thúy Trạch Viên. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn cái nào đó quân đoàn trưởng là thực, hay vẫn là đồ giả mạo. Công tử, nghe nói sứ giả đệ tử rất cường thế, chỉ sợ hắn không sẽ nói cho người biết. Vào thành về sau, La Phong cũng nghe đến một ít tiếng gió, không khỏi nhắc nhở nói ra. Không muốn, đó là chuyện của hắn. Yến Thập Tam ôn nhu nói, ta muốn biết rõ đáp án, là chuyện của ta. Yến Thập Tam như vậy, nghe được La Phong cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Hắn chậm rãi có chút hiểu rõ Yến Thập Tam tác phong, hắn càng là ôn nhu, thủ đoạn lại càng khủng bố. Thúy Trạch Viên ở bên trong, một mảnh náo nhiệt, thần sứ đệ tử bình tĩnh, ứng hội chư tộc một đời tuổi trẻ cường giả là thành thạo. Cái này không chỉ là lại để cho chư tộc một đời tuổi trẻ cường giả chịu dao động, đồng thời, cũng không chi vẻ mặt. Thần sứ đệ tử trẻ tuổi như vậy, như thế thong dong bình tĩnh, không hề nghi ngờ, là bái kiến gió lớn sóng thế hệ, nhưng là, như vậy một vị tuổi trẻ người, hơn nữa còn là một vị vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, nhưng là, ở đây một đời tuổi trẻ cường giả, đều chưa từng có bái kiến người trẻ tuổi này, cũng chưa từng nghe qua uy danh của hắn. Ở đây một đời tuổi trẻ cường giả đều xuất thân từ đại tộc, kiến thức cực lớn, đặc biệt là xuất thân từ vương tộc một đời tuổi trẻ cường giả, càng là kiến thức uyên bác, nhưng là, đều chưa từng có nghe qua thiên hạ có như vậy nhân vật số má. Đây là không có có đạo lý sự tình, một người tuổi còn trẻ tu sĩ, trèo lên vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, coi như là không bằng vương tộc truyền nhân, liệt nắng gắt thế hệ như vậy kinh thế hãi tục, cũng so không ít đại tộc thiên tài đệ tử cường ba phần, như vậy nhân vật số má, sớm nên là như vậy tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là, thần sứ đệ tử lại thanh danh không lộ ra, cái này lại để cho một ít đến, từ chính vương tộc tuổi trẻ cường giả cảm nghĩ trong đầu liên quyển sách, có chút vương tộc đệ tử trẻ tuổi thậm chí nghĩ đến, chẳng lẽ thần sứ đệ tử là đến từ thiên ngoại, là đến từ thiên ngoại bát phương một phương nào? Nghĩ tới đây, cái này càng làm cho bọn hắn tâm thần kịch chấn. Nếu quả thật như thế, như vậy, cái nào đó thần linh quân đoàn trưởng cái kia thật là có thể còn sống, thậm chí là từ trên trời một phương nào giá lâm không sai. Nghĩ đến cái này khả năng, đây càng là dao động không ít người tâm, càng thêm tin tưởng 36 thần linh quân đoàn một loại vị quân đoàn trưởng thật, là còn sống. Nghĩ tới đây, ở đây không ít một đời tuổi trẻ cường giả, càng là cùng thần sứ đệ tử bắt chuyện thân mật, càng lộ ra nhiệt tình, thậm chí là có lôi kéo chi ý, mà thần sứ đệ tử càng là nhiệt tình vạn phần, cam tâm tình nguyện cùng chư tộc đặc biệt là vương tộc đánh tốt quan hệ. Tại đây không phải đê tiện nhân tộc có thể tới, lăn, nếu không, bóp vỡ của người đầu chó. Đương Thúy Trạch Viên hào khí thập phần hòa hợp thời điểm, đột nhiên, bên ngoài vang lên thủ vệ thanh âm. La Phong, giữ cửa cho ta đập phá. Thiên hạ còn không có ta vào không được môn. Mà lúc này, một cái lười biếng và điềm đạm nho nhã thanh âm vang lên. Là một cái như vậy lười biếng và điềm đạm nho nhã thanh âm, lại nói ra kiêu ngạo nhất. Oanh một tiếng vang thật lớn, Thúy Trạch Viên lay động, toàn bộ môn hộ sụp đổ, ngoài cửa thủ vệ hoành không bay ra, máu tươi cùng phun, té rất nằm rạp trên mặt đất, rốt cuộc bỏ không. Thúy Trạch Viên là tụ tập chư tộc một đời tuổi trẻ cường giả, kể cả vương tộc, đột nhiên có người đến đập phá quán, lại để cho người không khỏi nhướng mày. Lúc này, một cỗ cũ kỹ xe ngựa chậm rãi mà đến, trên xe ngựa ngồi hai người, một cái mơ màng chìm vào giấc ngủ lão nhân, cái khác thì là điềm đạm nho nhã bình thường thanh niên. Bất tử điều cây tộc chính là cái kia Yến Thập Tam. Nhìn ra người, có tuổi trẻ cường giả trầm giọng nói. Liệt nắng gắt trượng phu. Mặt khác chưa từng gặp qua Yến Thập Tam thiên duệ. Tộc một đời tuổi trẻ cường giả đều đánh giá Yến Thập Tam, gặp Yến Thập Tam lần này quang cảnh, tự lộ ra khinh thường thần thái. Con kiến lâu tự là con kiến lâu, tự tính toán ở rể bất tử điều cây tộc, cũng chẳng qua là một chỉ con kiến lâu mà thôi, liền một cỗ xuất hành thần xe đều không có, so cổ tộc một cái người chăn ngựa đều không bằng. Có người cười lạnh một tiếng, hừ, một cái con kiến lâu cũng dám chỗ này náo chết, chán sống. Có thiên duệ một đời tuổi trẻ cường giả lạnh lùng khẽ hừ. Vừa nhìn thấy mặt đập phá quán, thần sứ đệ tử sắc mặt trầm xuống, đằng đằng sát khí, ánh mắt như đao, lạnh dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lạnh nói ra, đê tiện nhân tộc con kiến lâu cũng dám tại ta địa bàn nháo sự. Nhanh chóng tự hành kết thúc, nếu không, bổn tọa ra tay, cho ngươi sống không bằng chết. Lúc này, người ở chỗ này đều đem chú ý lực đặt ở Yến Thập Tam trên người, căn bản chính là bỏ qua Lý Thủ Một. Trên thực tế, Lý Thủ Một lần lúc thấy thế nào đều không ngờ, một cái đuổi xa lão đầu mà thôi. Bất quá, cũng rất ít người bái kiến Lý Thủ Một chân diện mục, bái kiến hắn thực mặt mục đích người trên cơ bản đều đã bị chết. Bực này con kiến lâu cần gì sứ giả ra tay, chúng ta nguyện vi sứ giả cống hiến sức lực. Lúc này, một cái thiên duệ một đời tuổi trẻ cường giả đứng dậy, nói ra. Đứng ra một cái thiên duệ tuổi trẻ cường giả, trên thực tế là hai người. Cái này người trẻ tuổi cường giả xuất từ ở song tử cổ tộc, này tộc người đều là một thai sinh đôi, hơn nữa sinh đôi đồng thể. Hai người cùng một cái thân thể, có hai cái đầu lâu, bốn tay bốn mắt, đê tiện tiểu súc sinh, mau tới nhận lấy cái chết. Dám mạo hiểm phạm sứ giả thần uy, tội bất quá thứ cho. Song tử cổ tộc tuổi trẻ cường giả một cái đầu lâu lạnh lạnh nói ra. Ta muốn tháo xuống đầu lâu của hắn, đào ra hắn óc, nhân lúc còn nóng ăn hết. Cái khác đầu lâu tàn nhẫn nói. Chó ngoan không cản đường, gọi hắn lăn. Yến Thập Tam xem đều không có liếc hắn một cái, chằm chằm vào thần sứ đệ tử. Lăn hộ xe La Phong đứng dậy, lạnh quát một tiếng. Không biết sống chết đồ vật. Song tử cổ tộc tuổi trẻ cường giả lệ quát một tiếng, thân như quỷ mị, đánh giết hướng La Phong. Lăn La Phong tư thái cường hoành, lệ quát một tiếng, đạo uy mênh mông cuồn cuộn, phượng hoàng ngang trời. Ngô Cây Tê Phượng như vậy tổ học vừa ra, cường hoành bá đạo, lăng lệ ác liệt đánh chết Hướng Song tử tộc một đời tuổi trẻ cường giả. Phanh La Phong cũng không có lại để cho Yến Thập Tam thất vọng, ba năm chiêu ở trong, vô song tổ học mở ra, đem song tử tộc cường giả kích máu tươi chảy lênh láng, đã bay đi ra ngoài. Tình cảnh như vậy, lại để cho không ít một đời tuổi trẻ cường giả đều chịu sắc mặt trầm xuống. La Phong trước đó đều đã thanh danh tại bên ngoài, cũng không phải kẻ yếu. Xe ngựa lộc cộc, chạy đến thần sứ đệ tử cách đó không xa, Yến Thập Tam nhìn xem thần sứ đệ tử, rất hữu hảo, rất ôn nhu nói, ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi thần linh quân đoàn trưởng ở nơi nào sao? Hoặc là, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi thần linh quân đoàn trưởng có phải thật vậy hay không? Làm càn, dám đại ngôn không tứ, đối với thần linh bất kính, giết không tha. Một vị thiên duệ tộc tuổi trẻ tu sĩ nhảy ra ngoài, vi thần sứ đệ tử can thiệp vào. Lăn, đừng quấy rầy ta công tử. Không cần Yến Thập Tam phân phó, La Phong hừ lạnh một tiếng, ra tay tự ra vị này tu sĩ đánh tới. Vị này tu sĩ giận dữ, tế ra bỏ binh, lệ quát một tiếng, nói, La Phong, chả lẽ lại sợ ngươi? Xem ta chảm ngươi. Vị này tu sĩ đạo hạnh cũng hoàn toàn chính xác cường, dám khiêu chiến La Phong. Phanh trong lúc nhất thời, hai người bọn họ chiến lại với nhau, mà thần sứ đệ tử lạnh lùng bao quát Yến Thập Tam, ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói. Nhân tộc con kiến lâu, chẳng qua là ta thiên duệ huyết thực mà thôi, ngươi một chỉ con kiến lâu, cũng dám ở trước mặt ta buông tha cho, nay Nhật Bản tòa đem ngươi đinh ở cửa thành bên ngoài hong gió, dùng cảnh thiên hạ nhân tộc, đắc tội thiên duệ, nhân tộc tất diệt tộc. Ta vốn là muốn